Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 294, C-294, đây cũng là thực lực hiện tại của Trần Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trăng tròn sáng trong lơ lửng giữa trời đêm, xung quanh là ngàn sao tô điểm, lấp lánh sáng ngời. Ở phía sau linh điện là rừng trúc tốt tươi, mà vào lúc này đây, Trần Mộc lại một thân một mình, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Một ngày tu luyện làm cho hẳn mệt nhoài. Lúc tu luyện ở trong tháp đồng nhân, mỗi một hơi thở có hàng trăm kẻ địch hung hãn cùng khởi xướng tấn công. Hơn nữa, những đồng nhân này lại không vì đau đớn mà lùi bước, bọn chúng là những cỗ máy giết người vô ý thức, cũng không hề có nỗi sợ ở trong lòng, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía Trần Mộc khởi xướng thế tiến công mãnh liệt. Ở một nơi chém giết sinh tử như thế, mặc dù Trần Mộc bị thương rất thảm, nhưng hẳn cũng có thu hoạch được nhiều. Cuộc chiến sinh tử là nơi khai thác tiềm năng của con người tốt nhất. Một ngày qua, linh lực của hắn đã tăng cao vượt bậc. Lúc này đây, Trần Mộc chậm rãi xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của ha xuất hiện một viên đan dược tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ dịu dàng. Bên trên có từng đốm hoa văn hình rồng cổ xưa. Đây là Hồng Kim Long Túy Đan, cũng là viên đan dược thất pha ma cuối cùng trong bí tàng của Đại trưởng lão Thất Huyền Tông. Với thực lực trước mắt của Trần Mộc, hắn có thể luyện chế được một viên Hồng Kim Long Túy Đan như vậy, nhưng mà nguyên liệu làm ra nó lại hết sức khó tìm. Trầm ngâm một lát, Trần Mộc quyết định nuốt viên Hồng Kim Long Túy Đan này vào. Hồng Kim Long Túy Đan vừa vào trong miệng đã tạo thành một dòng năng lượng mãnh liệt như lũ lớn, điên cuồng tán loạn ở trong người. Nó tấn công mạnh mẽ, trong giây phút đó, thậm chí cơ thể Trần Mộc còn có xu hướng bành trướng lên. Nhưng mà, Trần Mộc đã kịp chuẩn bị trước. Sau khi đan dược hòa tan ở trong người, hai tay hắn đã ấn pháp, nhanh chóng vận chuyển Cửu Long Diệt Thần Quyết, luồng năng lượng tán loạn này nhanh chóng bị đè ép xuống. Ngay sau đó, với sự dẫn dắt từ ý thức của Trần Mộc, đan dược nhanh chóng làm thông các gân mạch võ đạo, tụ vào. Bên trong linh hải, nguồn năng lượng kinh khủng đó lập tức khiến linh lực quanh người Trần Mộc nổ tung, tạo thành một vòng sáng màu vàng chói lóa cả xung quanh. Ngay sau đó, cả người Trần Mộc bắt đầu đổ mồ hôi nóng. Nóng quá, nóng tới mức khó mà chịu nổi. Nguồn nhiệt đó giống như dòng dung nham cuồn cuộn lan ra ở trong người. Hồng Kim Long Túy Đan bên trong chứa Hồng Kim Thiên Liên Hoàn với Giao Long Thiên Túy Dịch. Đây đều là hai dược liệu quý giá nhất, cho nên nó cũng chứa một nguồn năng lượng tinh thuần vô cùng nóng nực. Nhưng mà, trước nguồn nhiệt khô nóng khó mà chịu nổi đó, Trần Mộc lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt nhắm chặt. Lòng như nước chảy, hẳn bắt đầu từ từ tiêu hóa và hấp thu dược lực từ Hồng Kim Long Túy Đan. Cùng lúc đó, linh lực quanh người Trần Mộc cũng điên cuồng tăng lên. Rầm rầm, sóng linh lực mãnh liệt tạo thành một cơn lốc năng lượng. Kinh người, bản ra bốn phía, ngồi trong rừng trúc, cành trúc lay động, mặt đất rung chuyển. Hồi lâu sau, rốt cục linh lực của Trần Mộc cũng đã lên cao. Tới cực hạn, lúc này đây, Trần Mộc không hề do dự nữa. Dưới sự vận chuyển công pháp, hắn nhanh chóng vượt qua tầng 8 của cảnh giới hóa tượng. Rầm, trong cơ thể hắn có một tiếng vang trầm vang lên, đột nhiên, linh lực thuần khiết như hồng thủy lập tức chảy xuôi trong người hắn. Sau khi đột phá thuận lợi, Trần Mộc cũng không hề dừng lại mà tiếp tục tiêu hóa dược lực trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong một đêm, sáng ngày hôm sau, Trần Mộc vừa mở hai mắt ra. Lúc này đây, hắn siết năm đấm lại, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn ở trong cơ thể mình, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười. Đã đạt mức cao nhất tầng thứ 9 của cảnh giới hóa tượng rồi. Đây cũng là thực lực hiện tại của Trần Mộc, mặc dù nếu dùng Hồng Kim Long Túy Đan, hắn có thể đột phá đến cảnh giới thông thiên. Tuy nhiên hắn lại không muốn làm như vậy, bởi vì nếu vượt cảnh giới dựa vào đan dược mà lại tăng quá nhanh, điều đó sẽ gây nên căn cơ bất ổn. Hẳn định cứ rèn luyện linh lực của mình cho vững chắc, đợi đến khi hoàn toàn lên đến cảnh giới đó, hắn sẽ vượt qua cảnh giới thông thiên. Cách chương